Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 940, thuốc ức chế. Ta bảo đảm, không phải có ý định nghe trộm, có lúc thính giác quá tốt cũng là một cái phiền phức. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ nửa người lưu ở ngoài cửa diện, ta có thể đi vào sao? Bruce Banner cùng Beth liếc mắt nhìn nhau, quay đầu đối với cửa nói rằng, nói một chút đi, ngươi có ý định gì? Lại nói, cùng người khác đàm luận hai người bọn họ sống về đêm vấn đề. Đây quả thật là rất lúng túng, nhưng hai người bọn họ đều bức thiết địa muốn biết phương pháp giải quyết. Dù sao chỉ cần lăn ga trải giường liền tất nhiên đối mặt biến thân nguy hiểm. Đây tuyệt đối là giữa hai người lớn lao trở ngại. Nếu như vừa bắt đầu liền biến thân còn nói được, nhưng vạn nhất làm được một nửa bỗng nhiên biến thân, Diệp Thiên Hồ đúng là có vẻ phi thường thản nhiên. Đóng cửa lại, chậm rãi nói rằng, ta trước một cái thuyết minh cũng không phải rất chuẩn xác. Đối với ngươi thi hành biện pháp bảo hiểm bên trong, tồn tại một loại trong đó chính là ức chế hao xuất hiện. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta nghĩ không có ai so với ta càng thêm bức thiết hy vọng nhìn thấy tình huống như thế. Bruce Banner nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nếu như ngươi còn nhớ Samuel bác sĩ lời nói, hắn lúc trước vì ngươi chế tạo thuốc giải, tuy rằng không thể vĩnh cửu địa chữa trị ngươi thân thể, thế nhưng ở một mức độ rất lớn ức chế hao xuất hiện. Lần đó, nếu như không phải ngươi thân thể đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hao cũng sẽ không xuất hiện, chỉ là từ cái kia sau khi thuốc giải hiệu quả liền biến mất rồi. Bruce Banner gật gù, hỏi, ngươi tái hiện loại kia thuốc giải? Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta chế tạo càng tốt hơn, dù sao muốn cân nhắc đến thân thể ngươi kháng dược tính vấn đề. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái vali, xách tay, mở ra, hơi lạnh từ bên trong tiêu tán mà ra, đồng thời cũng đem bên trong một loạt bài thuốc biểu diễn cho Bruce Banner. Màu xanh lam đại biểu thuốc ức chế, màu vàng đại biểu thuốc giải. Phòng thí nghiệm thu được số liệu, mỗi một chi thuốc ức chế đủ để duy trì 3 ngày hiệu quả. Trong lúc này, mặc dù là tâm tình của ngươi quá mức kích động cũng sẽ không để cho hao xuất hiện. Chỉ là có một cái tiền đề, vậy thì là ngươi thân thể không hề bị đến vết thương chí mạng. Bằng không lúc trước New York sự tình gặp lần thứ hai phát sinh. Đầu ngón tay ở màu vàng thuốc mặt, trên chỉ trò, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, vì thể hiện thiết kế nhân tính hóa, tiêm vào thuốc giải có thể trong vòng một phút giải trừ hoàn toàn thuốc ức chế hiệu quả. Nhìn ra, Bruce Banner nghi ngờ, Diệp Thiên Hồ từ bên trong lấy ra một nhánh thuốc ức chế. Nói rằng, chân thực hiệu quả, chúng ta hiện tại là có thể kiểm nghiệm một hồi. Trên thực tế, cái này cũng là ta mục đích tới nơi này một trong. Dù sao nếu như thuốc ức chế thật không có hiệu quả lời nói, ngươi ở đây biến thân, dù sao cũng tốt hơn tiến vào SHIELD sau khi. Xem ra ngươi đã nhận định ta gặp tiến vào SHIELD. Bruce Banner cười khổ nói, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Hỏi ngược một câu, Diệp Thiên Hồ đem thuốc ức chế gia nhập vào ống chích bên trong. Đặt lên bàn, tiêm tĩnh mạch, ta liền ở ngay đây nhìn. Do dự dù sao vẫn là có, nhưng Bruce Banner vẫn không có chặn lại thuốc ức chế mê hoặc. Để Beth trợ giúp hắn hoàn thành rồi tiêm vào. Sau đó, Bruce Banner nhìn trên cánh tay lỗ kim, không có cảm giác đến cái gì không giống. Lần trước hắn ở New York tiêm vào thuốc giải thời điểm động tĩnh cũng không nhỏ. Thuốc giải tiêm vào hầu như để hắn biến thân vì là hao. Chỉ là ở thời khắc sống còn phát huy hiệu quả. Thế nhưng lần này, thật giống cùng tiêm vào một nhánh đường gluco không hề khác gì nhau. Xem ra hiệu quả không sai. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống Bruce Banner con ngươi, xuất hiện dự đoán biến hóa, chỉ là rất khó phát hiện thôi. Bruce Banner còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên Hồ liền đem một nhánh tân ống trích đâm vào mạch máu của hắn cũng nhanh chóng hoàn thành. Rồi huyết dịch lấy ra. Sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Hồ mới nói rằng, chớ để ý, chỉ là xuất phát từ nghiên cứu mục đích. Như vậy, hiện tại các ngươi có thể tiếp tục chuyện mới vừa rồi. Đang muốn kiểm thử xem thuốc ức chế hiệu quả. Đồng thời ngươi muốn đứng ở chỗ này bàng quan. Bét bất đắc dĩ nói rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù, một mặt nghiêm túc nói rằng, đương nhiên, ta là biện pháp bảo hiểm. Bruce Banner vung vung tay, nói, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục cái đề tài này. Kiểm nghiệm thuốc ức chế hiệu quả, ta vẫn còn có chút tâm đắc. Bruce Banner kiểm nghiệm thuốc ức chế hiệu quả phương pháp, chính là đi ra ngoài như là một người điên như thế liều mạng chạy trốn. Không chỉ là tâm tình kích động, làm nhịp tim đập của hắn tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm. Tương tự cũng có thể kích thích hầu xuất hiện, mà lần này, ở dụng hết toàn lực chạy dưới, cổ tay nhịp tim máy dò tìm rất nhanh sẽ truyền đến cảnh cáo âm thanh. Hầu như theo bản năng mà liền muốn dừng bước lại, thế nhưng lập tức nghĩ tới mục đích lần này. Dưới chân đã sắp muốn đạt đến cực hạn bước tiến lần thứ hai thêm tần suất nhanh. Thuốc ức chế hiệu quả rất tốt. Bác sĩ, Diệp Thiên Hồ đối với nằm ở trong bụi cỏ từng ngụm thở hổn hển Bruce Banner nói. Rằng, lần này chuẩn bị cho ngươi thuốc, đủ khiến ngươi trong vòng 2 tháng duy trì trạng thái bình thường. Vì đo lường thuốc ức chế hiệu quả, Bruce Banner cũng là đủ liều. Hoàn toàn là nghiền ép thể lực quyền lợi chạy trốn. Cuối cùng vẫn chạy đến gân bì lực kiệt mới không thể không dừng lại. Ở thời khắc sống còn thời điểm, Bruce Banner thân thể biểu hiện ra hiện quá một ít màu xanh lục dấu vết. Thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Thuốc ức chế xác thực phát huy hiệu quả. Bruce Banner nghỉ ngơi một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục thể lực. Lần này, hắn đối với gia nhập SHIELD đã không có quá nhiều vấn đề. Dù sao không có ai thật sự đồng ý rời xa quê hương khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây. Không có ai so với chính hắn càng thêm bức thiết địa hy vọng trở về vốn có sinh hoạt. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ đón lấy lời nói lại làm cho hắn rõ ràng. Trở về bình thường sinh hoạt kỳ thực đã không thể. Hầu là không cách nào bị tiêu trừ, chí ít dựa vào hiện tại điều kiện, hầu chỉ có thể bị áp chế, nhưng hắn vẫn luôn ở ngươi thân thể bên trong, lò sưởi ấm nước bên trong nước rốt cục đốt tan, uống bét hỗ trợ pha thấp kém cà phê. Diệp Thiên Hồ nói rằng, không muốn mê tín thuốc ức chế sức mạnh, thuốc ức chế trợ giúp ngươi, nhưng là cũng tương tự ở để tình huống của ngươi trở nên càng thêm gay gâu. Lẽ nào hao liền, thật sự không có cách nào giải quyết à? Bruce Banner nắm chặt nắm đấm. Này không phải là kết quả hắn muốn. Tự nhiên không phải, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Hao chính là chính ngươi. Chỉ là ngươi không muốn thừa nhận. Mới dùng Bruce Banner cùng hao hai người này tên tiến hành phân chia. Ngươi hiện tại cũng mới có thể cảm giác được. Hao cùng ngươi chặt chẽ liên hệ. Bất kể là thân thể vẫn là tư tưởng, nhưng là nếu như ngươi chỉ là ở một mực địa ức chế hao. Như vậy phân chia gặp càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hao liền trở thành ngươi một nhân cách khác, lẫn nhau độc lập nhân cách, tinh thần phân liệt. Một bên bét lên tiếng hỏi, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, có thể dùng cách nói này để giải thích, trở về đề tài chính. Bác sĩ, thuốc ức chế chỉ là cho ngươi cung cấp một cái tạm thời hòa hoãn phương pháp. Muốn để ngươi hoàn toàn trở về bình thường, cần ngươi sức mạnh của chính mình tiếp thu, sau đó khống chế, mà không còn là bị sức mạnh điều khiển. Ta đã nếm thử rất nhiều phương pháp. Trầm mặc chốc lát, Bruce Banner thấp giọng nói rằng, ở Diệp Thiên Hồ đưa ra thuốc ức chế trước, Bruce Banner cũng là ở làm như vậy. Chủ động khống chế, nhưng là hiệu quả rất ít. Vậy thì tiếp tục thử nghiệm. Diệp Thiên Hồ cảm thấy này sẽ là một cái giết thời gian không sai phương thức. Huống hồ, đối với chuyện này, Diệp Thiên Hồ cũng có chính mình cân nhắc. Ở phương diện này, ta có thể giúp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.